Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 303, phần 303. Xem ra ở trên địa cầu, Thiên Đạo Tông đệ tử trúc cơ khi thiên kiếp vẫn cứ là màu tím đan lôi kiếp. Thu Trường Sinh khẽ cau mày, ánh mắt trầm xuống, suy tư này chi gian hay không có cái gì bí mật. Liễu Tịch không có trả lời. Cặp kia vô bi vô hỉ đôi mắt đạm mạc nhìn nó, cả người quanh quẩn làm người sợ hãi tím lôi hơi thở. Trúc Cửu Âm cũng không có hỏi lại, bởi vì nó không cần hỏi lại, nó đã nhìn đến đáp án. Trong hư không chui ra liên tiếp bâu linh lớn nhỏ cầu hình màu tím lôi điện, tạo thành một cái màu tím điện tiên. Giống như thiên thần từ thiên mà rơi lợi kiếm, hung hăng bổ về phía Liễu Tịch. Kia nói cắt qua hắc ám màu tím điện quang, quả thực lóe mù mọi người mắt. Xa xo bổ về phía Trúc Cửu Âm lưỡng đạo màu tím tia chớp khủng bố 100 lần. Trúc Cửu Âm minh bạch, nguyên lai không phải Liễu Tịch đột nhiên có khống lôi chi lực, mà là này đó màu tím lôi điện bản thân chính là hướng về phía Liễu Tịch tới. Đến nỗi vì cái gì phách nó chỉ do chính là ương cập cá trong chậu, nó là nhất xui xẻo kia một cái. Ni ma nha, nơi này có một người cùng hai điều xa, vì cái gì chỉ phách một cái, liền tính thể chất cực âm thiện với chiêu lôi. Không phải còn có một cái đều là âm linh tiểu ngân xà sao? Liền tính nó khổ người khá lớn, nhưng nơi này không phải còn có một gốc cây mục tiêu lớn hơn nữ âm thụ sao? Vì cái gì? Dựa vào cái gì? Trúc Cửu Âm trong lòng một vạn cái ủy khuất, nhưng nó không kịp có nhiều hơn ủy khuất tỏ vẻ, bởi vì lại có hai quả màu tím bơ linh. Nga không đúng. Màu tím lôi điện chiều nó tạp lại đây. Trúc Cửu Âm ngao một tiếng, phi giống nhau lẻn đến tầng dưới chót kia gian vừa mới nó chui vào tới mộ thất nội. Mau chóng nó tốc độ cực nhanh, nhưng bất đắc dĩ nó cực âm thể chất trời sinh liền chiêu lôi, phảng phất một cái tín hiệu nguyên hấp dẫn bom công kích. Vì thế Trúc Cửu Âm đầu mới vừa chui vào mộ thất, hai viên màu tím lôi cầu vẫn cứ không càng không nghiêng tập trung nó lộ ở bên ngoài cái đuôi. Tư lạp, tím điện ở cái kia thô to đen nhánh cái đuôi thượng du tổ. Một lát sau, một trận thuốc lá từ đuôi rắn thượng toát ra. Không trung tràn ngập thịt nướng tiêu hương. Xít, sát sát sát, Trúc Cửu Âm rít gào giống to ra tiếng. Không nói hai lời chui ra ngầm cổ mộ, trong khoảng thời gian ngắn chỉ sợ là sẽ không lại vào được. Tạ Đặc, đây là có ý tứ gì? Tiểu ngân xà cao bảo úc xúc ở dập dạp nhánh cây chi gian, run bần bật ngẩng đầu nhìn giống như từng viên lựu đạn oanh hướng Liễu Tịch màu tím lôi điện. Nơm nớp lo sợ cùng Thu Trường Sinh nói chuyện. Thu Trường Sinh nhìn nó liếc mắt một cái, nghĩ nghĩ, nói, chính là người nước ngoài mắng chửi người nói. Không nghĩ tới này Trúc Cửu Âm còn có người nước ngoài huyết thống đâu, man gì? Cao Bảo Úc hỏi, ngoặc kép, không sai biệt lắm đi. Cao Bảo Úc lắc đầu, không đúng rồi, ta nhớ rõ ân hiền là, nếu ta là ngươi, nhất định lập tức câm miệng. Sau đó chạy đến ta bên người tới, hừ, chậm vì cái gì muốn chạy đến bên cạnh ngươi đi? Tiểu ngân xà ngạo mạn hỏi. Thu Trường Sinh chỉ 33 tầng mộ thất trên không quanh quẩn tím điện lôi tức. Nơi đó hiện tại đã thành lôi hải giống nhau cảnh tượng. Thật sâu thở dài nói, ngươi chẳng lẽ không biết, lôi yêu nhất phách chính là âm linh sao? Hắn lại chỉ Trúc Cửu Âm đào tẩu phương hướng, nói, vẫn là ngươi cảm thấy kia sét đánh bất tử Trúc Cửu Âm, cho nên cũng phách bất tử ngươi. Khi nói chuyện, một đạo tím lôi hóa thành màu tím tia chớp, chiều Tiểu Ngân Xà bộ tới. Xít, sát sát sát, Tiểu Ngân Xà vong hồn đại mạo, la hét cùng chúc cửu âm giống nhau lời kịch, điên rồi giống nhau nhằm phía Thu Trường Sinh. Chương 458 chúc cơ tử phủ tím điện cực mau. Liền thực lực tương đương với Nguyên Anh sơ kỳ chúc cửu âm đều tránh không khỏi. Càng đừng nói Tiểu Ngân Xà, chỉ thấy Tiểu Ngân Xà còn không có chạy ra đi vài bước. Lôi điện như lợi kiếm trực tiếp đem Tiểu Ngân Xà phách hóa thành một đoàn cho tàn. Thu Trường Sinh há miệng thở dốc, muốn nói cái gì, lại không biết nên nói cái gì. Qua ước chừng 2 phút, cây hoài nhất phía dưới một cây nhánh cây run rẩy, theo sau hóa thành Tiểu Ngân Xà. Tiểu Ngân Xà thần dược mê mang, nhìn đông nhìn tây nơi nơi loạn xem. Lại ở ánh mắt hoảng sợ nhìn không trung ngẫu nhiên thổi qua một tia màu tím điện hoa. Qua một hồi lâu, nó mới cuối cùng khôi phục ký ức. Mở miệng câu đầu tiên lời nói chính là xít, sát sát sát. Sau đó, nó chạy như bay đến Thu Trường Sinh bên người, lo lắng sốt ruột nói: chậm cảm thấy ngươi nơi này liền một cái che che giấu giấu địa phương đều không có, còn không có âm thủ ân toàn đâu. Thu Trường Sinh không tiếng động thở dài, dùng một loại thực phức tạp ánh mắt nhìn nó. Loại này ánh mắt đại khái liền tương đương với người bình thường nhìn một cái ngốc tử, lại không đành lòng nói cho đối phương ngươi là một cái ngốc tử. Cái loại này phức tạp, đệ nhất làm thường thức, liền tiểu hài tử đều biết. Xét đánh thời tiết ngàn vạn không cần tránh ở dưới tàng cây, bằng không thực dễ dàng bị xét đánh. Thu Trường Sinh nhẹ giọng nói: đệ nhị, kia cây âm thụ chính là thể tích lớn nhất âm linh. Dùng hiện đại người nói tới nói, âm thụ bản thân chính là một quả thật lớn cột thu lôi, chuyên môn hấp dẫn lôi điện tồn tại. Ngươi cưỡi ở một quả thật lớn cột thu lôi thượng. Tiểu Ngân Xà đánh gậy Thu Trường Sinh nói: hảo, ngươi có thể câm miệng, chậm đã biết. Thu Trường Sinh hơi hơi mỉm cười, quả nhiên không nói chuyện nữa. Tiểu Ngân Xà ngẩng đầu lo lắng nhìn bị không đếm được tím điện quấn quanh Liễu Tịch, sầu lo nói: đây là tu sĩ thiên kiếp sao? Thật là quá khủng bố. Còn hảo, Thu Trường Sinh nhàn nhạt nói: này chỉ là đơn giản nhất nhất cơ sở thiên kiếp, có thể nói nhập môn cấp đi, đây là đơn giản nhất nhất cơ sở thiên kiếp. Tiểu Ngân Xà không dám tin tưởng nhìn Thu Trường Sinh, loại trình độ này chỉ là nhập môn cấp, đối ta cùng nàng tới nói thật là, đối mặt khác tu sĩ tới nói sao, có thể là khó khăn một chút. Thu Trường Sinh biểu tình khiêm tốn nói: Tiểu Ngân Xà, ngoặc kép, tổng cảm thấy thứ này là ở khoe ra khoe khoang. Tuy rằng Tiểu Ngân Xà không biết này có cái gì hảo khoe ra cùng khoe khoang. 33 tầng mộ thất lôi vân càng tích càng hậu, màu tím lôi điện tụ tập thành một tòa lôi trì, mà Liễu Tịch cả người đắm chìm trong lôi trì bên trong, phảng phất thượng cổ lôi quân. Nhật Nguyệt Tinh luôn hộ vệ ở bên người nàng, trên dưới xoay tròn không thôi hấp thu lôi vân, hình thành hai tầng vòng bảo hộ đem Liễu Tịch chặt chẽ hộ ở trung ương. Từng đạo bị Nhật Nguyệt Tinh luôn nhược hóa sau tím điện rơi xuống Liễu Tịch trên người, lại bị Liễu Tịch hấp thu tiến ở trong thân thể, mượn dùng thiên lôi chi lực tới tẩy tủy luyện thể. Trong cơ thể tạp chất bị tím lôi luyện hóa, hóa thành một đoàn vứt đi từ Liễu Tịch lỗ chân lông tràn ra. Liễu Tịch mỗi một cây trên tóc đều che kín thật nhỏ tím điện, nhưng kỳ quái chính là lại không có đã chịu một chút thương tổn. Tử đan thư linh khí không ngừng dung hợp trong cơ thể tím điện, đem tím điện cùng chính mình hoàn toàn hòa hợp nhất thể. Độ kiếp qua đi, Liễu Tịch tử đan thư linh khí liền có lôi điện hơi thở, không chỉ có uy lực thành tăng gấp bội thêm, lại còn có lôi điện bạo liệt đặc tính. Hơn nữa bởi vì tím lôi trời sinh trừ tà, khắc chế âm linh quỷ vật, Liễu Tịch từ nay về sau không bao giờ sẽ sợ hãi quỷ vật. Nói cách khác, tái ngộ, đến sân bay dưỡng quỷ trì vô số lệ quỷ cùng với kia 10 chỉ quỷ vương. Liền không phải Liễu Tịch chật vật chạy trốn, mà là Liễu Tịch nơi chỗ, bất luận cái gì quỷ vật đều phải né xa 3 thước. Này cũng không phải nói Liễu Tịch so sở hữu quỷ vật đều phải cường, mà là nói quỷ vật âm linh trời sinh sợ hãi thiên lôi, càng sợ hãi màu tím thuần dương thiên lôi, tựa như bầy sói sợ hãi ngọn lửa. Chẳng sợ tiểu hài nhi nắm một phen cây đuốc, bầy sói cũng sẽ vô cùng cố kỵ. Trận này lôi trì, chính như Thu Trường Sinh theo như lời, này không phải thiên kiếp, mà là cấp Liễu Tịch tặng lễ tới. Nếu Liễu Tịch chân chính cảnh giới là đánh sâu vào trúc cơ, đương nhiên là một hồi kiếp nạn, phi sinh tức chết. Nhưng Liễu Tịch chân thật cảnh giới là trúc cơ sao? Đường đường Liễu Tịch tiên tử chính là kim đan đại viên mãn cảnh giới, nửa bước nguyên anh đại năng, ở tu đạo thế giới liền thật nhiều nguyên anh sơ kỳ tu sĩ đều đánh không lại nàng. Kẻ hén trúc cơ kỳ thiên kiếp, gì đủ nói thay, tuy rằng đây là trúc cơ kỳ thiên kiếp hung mạnh nhất màu tím đan lôi kiếp, nhưng Liễu Tịch có nhật nguyệt tinh luân hộ thể. Chẳng sợ lại cường gấp 10 lần thiên kiếp, nàng cũng không sợ. Nhật Nguyệt Tinh Luân vốn dĩ bởi vì Liễu Tịch mạnh mẽ thúc dục cùng trúc cửu âm đấu hai chàng, làm cho nguyên khí đại thương bị tổn thương, lại bởi vì trận này lôi kiếp, Nhật Nguyệt Tinh Luân hấp thu lôi trì nội hải lượng lôi linh khí, không chỉ có chữa trị hảo tổn thương, càng là tồn trữ đại lượng lôi linh khí lấy cung tiêu hao. Về sau mặc kệ Liễu Tịch lại lần nữa thúc dục hỗn độn chi nhận, vẫn là phát động Nhật Nguyệt Tinh Luân thượng truyền tống trận, liền có thể tiêu hao Nhật Nguyệt Tinh Luân chính mình tồn trữ lôi linh khí. Tóm lại trận này màu tím đan lôi kiếp, mặc kệ từ phương diện kia tới nói, hoàn toàn toàn là tới cấp Liễu Tịch đưa đại lễ. Liễu Tịch ở lôi trì trung đã tọa vận công, vận hành tử đan thư tâm pháp, phun ra nuốt vào ánh sáng tím lôi điện. Rất nhỏ lôi điện đem thân thể của nàng nội tạng rèn luyện giống như cục tẩy giống nhau cứng rắn lại, tràn ngập tính dai, mạch máu cùng kinh mạch ở tím điện luyện hóa sau, đại lượng tạp chất bị hoàn toàn bốc hơi lên, mỗi một viên tế bào đều ở tím điện bao vây chung trở nên tinh oánh dịch thấu, giống như từng viên sắp hàng chỉnh tề màu tím kim cương. Cùng thân thể mặt khác bộ phận so sánh với, Liễu Tịch đan điền nội tụ tập tím điện nhiều nhất, giống như một cái nho nhỏ lôi trì. Đan điền nội màu tím linh lực cùng lôi trì nội tím điện không ngừng xoay tròn trộn lẫn, dần dần hòa hợp nhất thể. Nguyên bản chứa đựng ở đan điền nội linh lực tất cả đều là linh khí trạng thái, nhưng cùng tím điện dung hợp trong quá trình, dần dần chuyển hóa vì màu tím chất lỏng trạng thái. Toàn bộ đan điền nội linh khí cũng chỉ chuyển hóa vì tam tích linh dịch. Đan điền tức khắc trống trải vô cùng. Liễu Tịch ôm một khối so nàng cả người con muốn cao ngọc Phật, bắt đầu hấp thu ngọc thạch nội linh khí. Cũng không biết có phải hay không đang ở lôi trì đang ở độ kiếp duyên cớ, Liễu Tịch hấp thu ngọc thạch tốc độ so ngày thường nhanh gấp 100 lần không ngừng. Một cả tòa ngọc Phật, nàng chỉ tốn nửa giờ thời gian liền hấp thu toàn bộ linh khí. Ngọc thạch hóa thành một đoàn bột phấn lại bị tím điện trực tiếp hóa khí, một tia dấu vết đều không có lưu lại. Một tòa thật lớn ngọc Phật cấp Liễu Tịch chuyển hóa thành đan điền nội nhợt nhạt một tầng linh dịch. Liễu Tịch lại bế lên một khác tòa càng thêm thật lớn ngọc thạch núi giả. 2 cái giờ sau, tiêu hao gần như 10 tòa ngọc Phật cùng ngọc thạch núi giả. Liễu Tịch đan điền nội rốt cuộc rót đầy linh dịch, như cũ có màu tím lôi cầu từ trong hư không rót vào lôi hải. Liễu Tịch cùng Nhật Nguyệt Tinh luôn hấp thu nhiều ít, liền bổ sung nhiều ít. Liễu Tịch mở mắt, trong mắt tím điện bắn ra bốn phía. Nàng nhìn thoáng qua lôi trì độ dày, vừa lòng gật gật đầu. Như thế nồng đậm lôi trì, so nàng ở tu đạo thế giới lần đầu trúc cơ khi còn muốn nùng liệt. Nói vậy trúc cơ kết thành tử phủ, cùng bậc sẽ so nguyên lai còn muốn cao một bậc. Chương 459 Tử trúc lâm nội trúc tía lâu lôi trì nội tất cả đều là thuần khiết lôi linh khí. Ở cái này mạt pháp thế giới, có lẽ chỉ có thiên kiếp mới là duy nhất sinh ra linh khí biện pháp. Bởi vì thiên kiếp không bởi vì thế giới bất đồng liền bất đồng. Nó chưa từng hình trong hư không xuyên qua mà đến. Chuẩn xác, vô cùng tìm được độ kiếp giả. Liễu Tịch ở Nhật Nguyệt Tinh luôn dưới sự bảo vệ. Một bên lấy tử đan thư tâm pháp hấp thu dung hợp tím điện. Một bên bắt đầu trúc cơ. Cái gọi là trúc cơ, danh như ý nghĩa đó là đánh nền ý tứ. Lầu cao, vạn trượng mọc lên từ đất bằng. Lâu có thể tu rất cao nhiều củng cố. Mấu chốt tất cả tại với nền hay không đủ thâm đủ vững vàng. Nếu nền không xong, như vậy lâu càng cao càng dễ dàng sụp xuống. Hoặc là căn bản không có khả năng xây lên cao ốc building. Hết chương.